Tập 49 lưỡi tắm. Lúc này Phong Giao thân xuyên tử kim phượng bào, lười biếng mà dựa vào ghế trên, một cái thon dài nửa trong suốt tất chân đùi đẹp dựa vào một khắc chân thượng, có vẻ thực tùy ý bộ dáng. Phía dưới cách đó không xa, hai cái dung mạo tuyệt mỹ, dáng người mạn diệu nữ tử đang đứng ở nơi đó, trong đó một người mặc thiên lam sắc váy lụa, đúng là phía trước Tề Phi gặp được quá Thính Vũ lâu lâu chủ. Đại mỹ nhân Vũ Du Dương, còn có một cái đôi mắt sáng ngời, khuôn mặt lạnh lùng nữ tử, môi vi phân, lộ ra trắng tinh hàm răng, nàng trường thân ngọc lập, thân xuyên màu hồng nhạt lộ mỏng váy dài, phụ trợ ra nàng đường cong lả lướt, trước đột sau kiều dáng người, trên đùi một đôi mỏng như cánh ve màu da tất chân, chân dẫm một đôi hồng nhạt dày, nàng trên người lộ ra một cổ tri thư đạt lý thục nữ hơi thở. Cả người có vẻ thanh lệ thoát tục, thập phần động lòng người, hiển nhiên vị này chính là Bách Hoa Cung cung chủ Kỷ Thu Quân. Giờ phút này, Phong Giao đang cùng hai vị này đại mỹ nhân thương nghị chuyện quan trọng. Nhìn thấy Tề Phi tiến vào đại điện, ba người dừng một chút, ánh mắt triều Tề Phi thân thượng xuyên thấu qua. Đặc biệt là Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân, hai người nhìn Tề Phi. Lại đem ánh mắt dừng ở hắn hai chân giày cao gót mặt trên, không khỏi hơi hơi có chút dại ra, Vũ Du Dương càng là cả kinh cái miệng nhỏ trương đến đại đại, nàng thật là không thể tin được, Tề Phi thật đúng là xuất hiện ở nơi này, nhìn dáng vẻ thật đúng là nữ đế nhi tử, thấy Phong Giao đối này có mắt không tròng, Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Phong Giao trao đổi. Tề Phi mọi nơi nhìn xung quanh một lát, sau đó đi đến Kỷ Thu Quân cùng Vũ Du Dương trước mặt, quay chung quanh hai người dạo qua một vòng, duỗi tay triều các nàng chào hỏi, hai vị tỷ tỷ hảo. Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân nao nao, nhìn Phong Giao, lại nhìn Tề Phi, theo sau triều hắn gật gật đầu, Tề Phi thấy các nàng không để ý tới chính mình, đi lên trước nói, hai vị tỷ tỷ, các ngươi ăn sao? Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân yên lặng vô ngữ mà triều bên cạnh dời đi bước chân, Tề Phi lại đi lên trước, hai người đành phải tiếp tục hướng bên cạnh di động. Lúc này Phong Giao nhíu nhíu mày, nói, Phi Nhi, không thể vô lễ, đến ta nơi này tới. Tốt, nương. Tề Phi cao hứng mà đi bước một triều Phong Giao đi qua, thông hướng phượng ghế địa phương có bậc thang. Hắn chân dẫm giày cao gót, đi bước một đi lên bậc thang, cuối cùng một bước bán ra thời điểm, giày cao gót bỗng nhiên một quai, dưới chân uốn éo, cả người triều mặt sau đảo đi, Phong Giao vội vàng duỗi tay đem hắn giữ chặt, một phen kéo hắn đến phượng ghế ngồi xuống. Tề Phi ngồi ở Phong Giao bên cạnh, hai tay ôm lấy nàng một cái cánh tay ngọc, triều phía dưới nhìn lại, có loại cao cao tại thượng cảm giác. Lại cảm thấy có chút biệt nữ, hắn không thích loại này cao cao tại thượng cảm giác, hắn thích cùng đại gia hòa mình cảm giác. Phong Giao cùng Vũ Du Dương, Kỷ Thu Quân trao đổi khôn quốc các loại công việc, cái gì thủy lợi nông nghiệp, dệt tiểu thương, thuế phú lao dịch, tu lộ tạo kiều, biên cảnh chiến sự, càng triều hành động, sơn tặc mã phỉ. Tề Phi ở một bên nghe được mí mắt đánh nhau. Thẳng ngủ gà ngủ gật, đơn giản đem vùi đầu nhập Phong Giao trong lòng ngực, hô hô ngủ nhiều lên, sau một lát, chuyện quan trọng thương thảo xong, Vũ Du Dương cùng Kỷ Thu Quân cáo lui, Phong Giao chặn ngang bế lên Tề Phi đi xuống bậc thang, triều Khôn Ninh Cung đi đến, trở lại Khôn Ninh Cung thời điểm, Tề Phi tỉnh lại, từ Phong Giao trên người xuống dưới, phát hiện chính mình trên chân giày cao gót không thấy. Nương, ta giày đâu? Tề Phi đánh đi chân trần đứng trên mặt đất, hỏi, Phong Giao nói, giày cao gót là nữ tử xuyên, ngươi một nam hài tử xuyên bình thường điểm, không cần giống Khôn Quốc những cái đó ẻo lả giống nhau. Út. Tề Phi đành phải thôi, lại nói, nương, ngươi mặc cho ta xem sao, ta muốn nhìn. Phong Giao do dự một chút, lôi kéo Tề Phi tiến vào tẩm cung, ngay trước mặt hắn. Đem trên chân giày cởi xuống dưới, lộ ra một đôi tinh tế nhỏ xinh nhỏ dài chân ngọc. Xuyên thấu qua nửa trong suốt tất chân, có thể thấy nàng tuyết trắng mu bàn chân, màu xanh lơ mạch máu, phấn hồng gan bàn chân cùng ngón chân, còn có tinh oánh dịch thấu móng chân, nương, ta tới giúp ngươi xuyên. Tề Phi xem đến hai mắt đăm đăm, chủ động cầm lấy giày cao gót, chậm rãi trồng lên Phong Giao nhỏ dài chân ngọc mặt trên. Này song chân ngọc ở trước mặt hắn, phía một cổ nhàn nhạt chân mùi hương cùng tất chân hương khí, thập phần dễ ngửi, Tề Phi thật sâu ngửi một chút, nói, thơm quá. Phong Giao hơi hơi mỉm cười, đứng lên, mang giày cao gót ở mép giường đi rồi vài bước, nói, hảo. Sau đó đem giày cao gót cởi xuống dưới, Tề Phi cảm thấy một trận đáng tiếc, hắn thật muốn nhiều nhìn xem. Nhìn xem Phong Giao này đối nhỏ dài chân ngọc ăn mặc tất chân cùng giày cao gót bộ dáng, thật là quá mỹ. Cơm chiều sau, Phong Giao lãnh Tề Phi tới đến Khôn Ninh cung mặt sau giao trì bên trong, nơi này là chỗ tắm rửa, cái này giao trì ở trong nhà, diện tích rất lớn, bày biện ra hình trứng, hai đoan cắt có tiếng xuất khẩu, toàn bộ ao hình dạng nhìn qua như là nữ nhân bộ phận sinh dục, ao có nửa người cao. Bên trong sớm đã đảo mãn nước ấm, có màu đỏ cánh hoa chiếu vào trên mặt nước, chung quanh tràn ngập một cổ nhàn nhạt thanh hương, Phong Giao nói, hảo hảo rửa rửa, buổi tối ngủ ngon. Tề Phi cởi sạch quần áo, nhảy vào trong ao, chỉ cảm thấy cả người sảng khoái, hắn thấy Phong Giao đứng ở nơi đó, liền nói, nương, ngươi không xuống dưới cùng nhau tẩy sao? Phong Giao nhìn hắn trần trụi thân thể. Mặt đẹp ửng đỏ, nói, không được, ta sau đó lại tẩy. Nói xong xoay người rời đi, ao chung quanh đứng mười mấy cung nữ, đều thân xuyên hồng nhạt váy lụa, mạn diệu ngọc thể như ẩn như hiện, tùy thời chờ đợi phân phó. Tề Phi nhìn về phía này đó cung nữ, nói, các ngươi cũng xuống dưới cùng nhau tẩy đi. Một cái cung nữ nói, ta chờ cũng không dám, bệ hạ sẽ trách phạt. Tề Phi nói, ta nói không biết thì không biết. Nhanh lên xuống dưới, này. Này đó cung nữ chần chờ lên, Tề Phi lại nói, các ngươi không nghe ta nói, ta khiến cho ta nương trách phạt các ngươi. Này đó cung nữ vừa nghe, vội vàng đem trên người váy áo cởi xuống, rơi vào trong ao, vây quanh ở Tề Phi bên cạnh, Tề Phi nhìn quét chung quanh cung nữ tuyết nộn thân thể mềm mại, các nàng tuy rằng so không được Phong Kiến Tình. Lý Ngọc Giao, Lãnh Thư Tuyết, lại cũng là khó gặp tuổi thanh xuân thiếu nữ, bất luận là khuôn mặt, dáng người vẫn là lanh lợi trình độ, đều viễn siêu bình thường nữ tử, đặc biệt là Khôn Quốc nữ tử phổ biến so càng triều nữ tử muốn xinh đẹp một ít, huống chi này đó vẫn là ở Khôn Quốc chọn lựa kỹ càng mà đến, nếu là đặt ở càng triều, mỗi người đều là trăm dặm mới tìm được một mỹ nhân phôi. Tề Phi trong lòng rung động, hạ thể nhục côn hơi hơi cương cứng, một cái mặt trái xoan cung nữ nhích lại gần, nói, Tề Thiếu Hiệp, ta tới giúp ngươi tắm rửa. Hảo A. Tề Phi nhìn quét nàng trước ngực hai chỉ tuyết trắng nhũ cầu, vui vẻ đồng ý, ta cũng tới. Một chúng cung nữ sôi nổi tiến lên, Tề Phi chính cho rằng các nàng muốn vươn tay giúp chính mình tắm rửa, ai ngờ này đó cung nữ lại đem đầu thấu đi lên. Vương chính mình phấn nộn lưỡi thơm, thế nhưng ở trên thân thể hắn hạ liếm lên, tê. Tề Phi cả người một cái giật mình, chỉ thấy này đó cung nữ trực tiếp dùng chính mình đinh hương cái lưỡi, giúp Tề Phi tiến hành lưỡi tắm, ướt hoạt, phấn nộn, mềm mại lưỡi thơm ở Tề Phi trên mặt, cổ, trước ngực, phía sau lưng, mông, trên đùi. Chờ các địa phương hoạt động, du tẩu. Mang đến từng đợt thoải mái khoái cảm, kích thích vô cùng, bỗng nhiên, Tề Phi trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy không kể khoái cảm từ dưới thể truyền đến, hắn cúi đầu vừa thấy, chỉ thấy một cái viên mặt cung nữ chính ngồi xổm chính mình trước người, dùng nộn lưỡi ở chính mình nhục côn, trứng trứng chi gian qua lại hoạt động, thật là thoải mái. Hắn một tay vuốt ve giữa hắn thiếu nữ tráng ve. Hiếp mắt hưởng thụ, a nha. Tề Phi lại là cả kinh, hắn cảm giác được có một cái nộn lưỡi ở chính mình cúc hoa thượng không ngừng đỉnh lộng, thật là miễn bàn có bao nhiêu kích thích, lại có hai cái cung nữ ở hắn trước người cúi đầu, từng người vương nộn lưỡi, mút vào hắn tiểu đầu vú. Hút đến hắn cả người rung lên. Còn có một cái cung nữ ở trên mặt hắn qua lại hôn môi. Thỉnh thoảng ở hắn môi thượng thân thượng một ngụm. Tề Phi ngậm lấy nàng tiểu nộn lưỡi, cùng nàng hôn môi lên, lúc này Tề Phi nhục côn đã bành trướng thành bảy tấc chi trường, thô như tiểu hài tử cánh tay, gân xanh bại lộ, màu đỏ tím đại quy đầu rung lên, thập phần dọa người. Tề Phi dưới hắn cung nữ thấy này căng nhục côn, không khỏi có chút dại ra. Vừa rồi xem thời điểm tiểu xảo vô cùng. Hiện tại như thế nào bỗng nhiên trở nên như vậy thô tráng, thật là nghe cũng chưa nghe nói qua, này cũng quá cường tráng, Tề Phi một đôi tay ở này đó cung nữ trước người không ngừng di động, vuốt ve các nàng mông, xoa bóp các nàng tuyết nhũ, lại dừng ở các nàng hạ thể bộ phận sinh dục nhẹ nhàng thảy, hơi một chạm vào các nàng âm đế đậu đỏ, liền đều kinh hô kiều xuyển lên. Có rất nhiều dâm thủy tràn ra, nhão dính dính, làm cho Tề Phi đầy tay đều là, Tề Phi nói, các ngươi cùng nam nhân đã làm ái sao? Chưa từng đã làm. Một cái cung nữ nói, Tề Phi ngón tay duỗi nhập nàng âm đạo môi đào vài cái, nói, vậy các ngươi tấm thân xử nữ như thế nào không có? Hắn phát hiện này đó cung nữ màn trinh cũng chưa, một cái cung nữ chần chờ nói, cái này không tốt lắm nói. Tề Phi không biết chính là, Khôn Quốc hoàng cung cung nữ trừ bỏ ngày thường làm chút nha hoàng công tác, còn muốn hầu hạ nữ đế, tỷ như lưỡi tắm, thị tẩm linh tinh, có thậm chí là gia đình giàu có tiểu thư, tài sắc đều dai, nói trắng ra là, các nàng màng trinh đều là Phong Giao lộng phá. Bởi vì Khôn Quốc có xây đậu hũ truyền thống tập tục, nữ đế vưu hảo cái này, hậu cung toàn vì nữ tử, Tề Phi cũng không có truy vấn đi xuống, hắn hiện tại đã dục hỏa nhảy lên cao, ôm lấy một cái cung nữ, đỉnh nhục côn liền hướng nàng nhục huyệt bên trong làm đi. Chỉ nghe được một tiếng A lãng tiếng kêu vang lên, vô hạn cảnh xuân bắt đầu ở cái này trong bồn tắm xuất hiện, bắt đầu trình diễn sống đông cung, một đám cung nữ vờn quanh ở Tề Phi thân bên, Tề Phi đỉnh thô dài nhục côn, từng cái ở các nàng nhục huyệt thọc vào rút ra thao lộng, phát ra bạch bạch bạch thân thể tiếng đánh, tính tao vị truyền khắp bốn phía, trong lúc nhất thời. Toàn bộ giao trì dâm loạn vô cùng, cùng lúc đó, Phong Giao tẩm cung, Nhiễu Chỉ Nhu lãnh mười mấy thước tha nhiều vẻ cung nữ đi đến, trong tay đều bưng bồn nước ấm. Phong Giao mày liễu một chọn, Từ Phượng trên giường hơi hơi đứng dậy, vương chính mình cánh tay ngọc. Nhiễu Chỉ Nhu đi lên trước, đem trên người nàng quần áo từng cái cởi, lộ ra nàng kia tuyết nị da thịt, trắng nõn no đủ bộ ngực sữa. Còn có trơn bóng phấn nộn nhục huyệt, chung quanh cung nữ đều không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mỗi lần nhìn thấy khối này ngọc thể, đều cảm thấy trước mắt sáng ngời, quả thực là đoạt thiên địa tạo hóa kiệt tác, có thể nói hoàng mỹ. Phong Giao đỡ đỡ trán, nói, Kiến Tình bên kia nhưng có tin tức truyền đến. Nhiễu Chỉ Nhu đem quần áo đặt ở một bên, trong miệng nói, vừa lấy được tin tức. Cửu Thiên Tuế người đã đem Âm Dương Giáo tài vật áp tải về kinh thành, trong lúc có Hoa Chấn Bắc Nhân Mã tiến đến đánh cướp, đều thất bại, Kiến Tình các nàng bởi vì tìm kiếm Phi Nhi, sai thất cơ hội tốt, đã lui lại. Ngô Phong Giao khẽ nhíu mày, càng hoàng được này bút tài phú, tương đương là rút củi dưới đáy nồi, Hoa Chấn Bắc muốn đại họa lâm đầu, tam phương cân bằng sắp đánh vỡ. Chúng ta đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Nhiễu Chỉ Nhu gật gật đầu, đem chính mình trên người quần áo cởi, lộ ra nàng kia tuyết nị, nở nang thân thể, thế nhưng cũng là vạn trung vô nhất cực phẩm, trước đột sau kiều, đường cong tuyệt đẹp, mặt ngoài thật đúng là nhìn không ra tới. Trên thực tế, cấp Phong Giao thị tẩm nhiều nhất người chính là Nhiễu Chỉ Nhu, nàng bộ dạng. Dáng người, ở Khôn Quốc Hoàng Cung, tự nhiên là nữ đế dưới số một, lúc này, các cung nữ cũng sôi nổi cởi sạch quần áo, trần trụi lả lướt thân thể mềm mại. Từng người vương nộn lưỡi, bắt đầu cấp Phong Giao lưỡi tắm. Có nắm lấy nàng nhỏ dài chân ngọc, ở nàng chân ngọc qua lại liếm láp, có ở nàng tay ngọc thượng quét liếm, có ở nàng trước ngực hút mút, có ở nàng hạ thể thịt non thượng liếm láp. Có ở nàng mượt mà tuyết đồn thượng hôn môi, ân. Nhiễu Chỉ Nhu ở trong gió giao tuyệt mỹ gương mặt hôn môi lên, ở mặt trên lưu lại từng đạo ướt ngân, Phong Giao nhắm mắt hưởng thụ này đó trơn mềm xúc cảm, xua tan một ngày ủ rũ, bể tắm bên này. Lãng tiếng kêu đều truyền tới Khôn Ninh cung đi, mười mấy cung nữ bị Tề Phi làm được sôi nổi xin tha, tiểu huyệt sưng đỏ. Dâm thủy ào ạt mà lưu, lẫn vào trong bồn tắm mặt, từng khối tuyết trắng trần trụi thân thể mềm mại ngã trái ngã phải mà dựa vào trong bồn tắm, trong miệng kiều xuyển thở phì phò, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, mị nhãn như tơ bộ dáng, đầy mặt xuân ý, liên tục thao lộng mười mấy cung nữ, Tề Phi cũng sẵn không được, đem tinh dịch bắn ở các nàng trên mặt, thoải mái mà đi ra bể tắm. Nói, hảo, tẩy xong rồi. Này đó cung nữ vội vàng từ trong bồn tắm đi ra, hầu hạ hắn mặc tốt quần áo, tím ti nội y, tơ vàng áo ngoài, từng cái khoác ở trên người, này quần áo vải dệt mềm mại bóng loáng, mặc ở trên người thập phần thoải mái, các cung nữ cũng cầm quần áo khoác ở trên người, các nàng xuyên chính là cung nữ thống nhất chế thức quần áo, đều là hồng nhạt cung trang lụa mỏng váy dài. Lụa mỏng cùng chi phong mặc liêu, mềm mại bóng loáng, mang một ít nửa trong suốt, lộ ra các nàng trắng tinh cánh tay cùng bóng loáng đùi ngọc, trần trụi tuyết túc. Lại đem tóc đẹp trắc hảo, mới lãnh Tề Phi triều Khôn Ninh cung đi đến, tiến vào Khôn Ninh cung sau, các cung nữ lãnh Tề Phi tới đến phía bên phải phía tây tẩm cung, nói, Tề Thiếu Hiệp, đây là Kiến Tình công chúa tẩm cung. Bệ hạ phân phó, làm ngài tạm thời ở nơi này. Nga, tốt. Tề Phi nhìn bên trong bố trí, quả nhiên là nữ nhi gia phong cách. Trung gian một trương gỗ đàn viên giường, hồng nhạt giường màn từ trên xà nhà phương buông xuống xuống dưới, bao phủ ở chỉnh trương giường, chung quanh có bàn ghế, bàn trang điểm, gương đồng chờ vật bày biện trong đó, sạch sẽ, lịch sự tao nhã, ánh sáng sáng ngời. Trong phòng còn lộ ra một cổ nhàn nhạt thanh hương, thập phần dễ ngửi, Tề Phi dùng chân khí đem đầu tóc chưng làm, đem mới vừa mặc vào không lâu quần áo lại cởi xuống dưới, lập tức nhảy đến trên giường, trần trụi thân thể nằm ở mặt trên, toàn bộ thân thể đều lâm vào nệm bên trong, chỉ cảm thấy nói không nên lời mềm mại mà thoải mái, so với điểm thương sơn giường đệm thật là thoải mái quá nhiều. Hoàn toàn liền không phải một cái cấp bậc, mười mấy tuổi thanh xuân cung nữ vây quanh ở giường lớn chung quanh, nhìn Tề Phi ở trên giường lăn qua lăn lại bộ dáng, đều ở che miệng cười trộm, các ngươi cười cái gì? Tề Phi tứ chi mở rộng ra mà nằm ngửa ở trên giường, nói, không có gì, Tề thiếu hiệp, ngài yêu cầu chúng ta hầu hạ đi ngủ sao? Một cái cung nữ nhịn cười ý nói. Tề Phi nhìn nhìn, này giường đích xác đủ đại đủ rắn chắc, đồng thời nằm mười mấy người hẳn là không có gì vấn đề, vì thế nói, đều đi lên đi. Tốt. Này đó cung nữ cầm quần áo cởi, xốc lên giường màn, lên giường, nhẹ nhàng nằm ở Tề Phi thân bên, Tề Phi thật sâu hít một hơi, đem các nàng trên người mùi thơm của cơ thể hút vào quanh hơi thở, vẻ mặt say mê bộ dáng. Mở mắt ra thời điểm, này đó cung nữ đã là lại gần đi lên, ở trên người hắn vuốt ve, hôn môi, có thậm chí đã đem hắn nhục côn hàm nhập khẩu trung, nhẹ nhàng mút vào, một cái cung nữ đem nửa người trên dựa vào Tề Phi trên đầu, dùng một đôi tuyết trắng mềm mại vú nhẹ nhàng cọ sát hắn mặt, Tề Phi thoải mái mà rên rỉ một chút, há mồm ngậm lấy nàng một viên anh hồng quả nho. Không ngừng hút mút. Như thế chơi một lát, Tề Phi dục hỏa lại khởi, đỉnh thô dài như ý điểu, xoay người liền đem một cái cung nữ đè ở dưới thân, hung hăng thao làm lên, a, ân tiếng rên rỉ tức khắc từ cái này tẩm cung truyền mở ra, phía đông tẩm cung, Phong Giao đã lưỡi tắm xong, trên người khoác một kiện kim sắc tơ lụa áo ngủ, nửa nằm ở phượng trên giường. Nghe thấy phía tây tẩm cung truyền ra tới tiếng rên rỉ. Phong Giao ngẩng đầu nhìn nhìn, nói, bên kia động tĩnh như thế nào lớn như vậy? Nhiễu Chỉ Nhu từ ngoài cửa đi đến, cười nói, bệ hạ, cung nữ nói, Phi Nhi mới vừa rồi ở trong bồn tắm đem kia mười mấy cung nữ đều lộng một lần, toàn vô bại tích, trở lại tẩm cung lại chơi đi lên, thập phần dũng mãnh phi thường, ngươi nói tiểu tử này còn tuổi nhỏ, này tiểu cái đầu, tiểu thân thể. Như thế nào ở phương diện này như vậy có khả năng? Thật là nhìn không ra tới, bất quá như vậy làm dễ dàng thương thân đi. Muốn hay không ngăn lại một chút? Phong Giao nói, tiểu hài tử đồ mới mẻ, chơi mấy ngày cũng liền nị, không cần phải xen vào hắn. Nhiễu Chỉ Nhu ân một tiếng, lên giường, cởi quần áo, đem trán ve ghé vào Phong Giao hạ thể bộ phận sinh dục, chỉ chốc lát sau liền truyền ra pi pi thanh âm. Phong Giao híp lại mắt phượng, một tay vuốt ve Nhiễu Chỉ Nhu trán ve, miệng mũi chi gian thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng ngâm khẽ, viên trên giường, nửa trong suốt giường màn bên trong, Tề Phi đỉnh cường đại như ý điểu. Đêm này mười mấy cung nữ lại thao lộng mấy lần, đem các nàng làm được cao trào thay nhau nổi lên, sôi nổi thân thể mềm mại mà sụi lơ ở trên giường. Dâm thủy tiết được đến chỗ đều là, Tề Phi đem tinh dịch bắn ở các nàng ngoại âm thượng, sau đó thở ra một hơi, lúc này đã là đêm khuya, Tề Phi nhìn chung quanh tứ tung ngang dọc cung nữ, đều đã ngủ rồi, hô hấp đều đều bộ dáng, nhìn qua đảo cũng có khác thú vị, tựa như nhà bên tiểu muội, tú sắc khả sang. Hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, tiến vào tu luyện Minh Nguyệt Phi Hoàng thần công trạng thái. Tuy rằng cửa này kỳ công không cần chủ động tu luyện, chính mình cũng sẽ không ngừng vận chuyển, nhưng nếu là chủ động tu luyện, hiệu quả càng dai. Tề Phi tính toán sớm ngày đột phá đến tiên thiên chi cảnh, khi đó mới tính chân chính có được hoành hành giang hồ thực lực, liền tính gặp được cường địch, cũng không đến mức như vậy bị động, ở luyện công trạng thái hạ. Tề Phi nhĩ lực, thị lực so bình thường trạng thái hạ cường đại rồi mười mấy lần, chung quanh thanh âm sôi nổi thu vào trong tai, toàn diện không bỏ sót.